Công đức ấn, chương 560, diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma, Tô Thừa Vận nghe được lời này. Trong đầu hiện lên vô số cái suy nghĩ. A, An An muốn cứu chính mình thân mẫu. Như vậy sao được? Đây chính là cùng khắp thiên hạ là địch. Một khi thân phận của nàng bại lộ, nghi chủ đều sẽ tự mình xuất thủ, đưa nàng đánh vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Có thể nàng muốn biết, một ngày nào đó sẽ biết, cùng với đi tìm cái khác người biết chuyện, không bằng hỏi ta tới an toàn. Nhưng mà thiên ma phong ấn tại những địa phương nào ta làm sao biết? Ta lại không tham dự phong ấn. Tô Nhận Xa nghĩ đi nghĩ lại, lại nổi giận trong bụng. Gia hỏa này lại dám nói sang chuyện khác, cho là mình sẽ lên đương. Hiện tại là thiên ma chuyện sao? Ngươi đối với tôn nữ của ta làm dạng này chuyện còn muốn cứ như vậy tùy tiện bỏ qua. Còn dám ở trước mặt lão phu ngang ngạnh. Phệ hồn ma quân đầu tiên là giương tay vồ một cái. Đem Tô Lâm An kéo tới phía sau mình đứng. Hắn còn từ phía sau phòng ốc trong phế tích kéo ra mảnh vải. Trực tiếp đem Tô Lâm An cho rắn rắn chắc chắc bọc lại. Cái kia quần áo lộn xộn mặt phấn ngậm xuân bộ dáng. Thật sự là gọi hắn khí không đánh vừa ra tới. Vừa tức vừa đau lòng. Như nước trong veo rau xanh. Sừng sốt bị heo cho ủi. Càng nghĩ càng giận. Phệ hồn ma quân Tô Thừa Vận nhịn không được ở trên người móc móc. Sừng sốt một viên thuốc không mò ra. Hắn đưa tay chộp một cái. Từ nơi không xa nắm một cái lá cây. Lòng bàn tay linh khí tuôn ra. Lá cây tung bay. Mềm non lá cây trong tay hắn trở nên như đao sắc bén. Nhẹ nhàng phá vỡ ngón tay của hắn sau đem máu tươi nhuộm đến trên lá cây. Đón lấy, Tô Thừa Vận đem nhuốm máu lá cây đưa tới Mục Cẩm Vân trước mặt. Chính mình ăn, hắn nhất thời không tìm được độc dược. Tốt tại hắn toàn thân đều là độc. Huyết cũng có thể hạ độc. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Hắn đem tay run một cái. Sao? Không chính mình cầm còn muốn ta cho ngươi ăn. Ta ăn. Ngươi liền nói cho chúng ta biết thiên ma phong ấn nơi nào. Mục Cẩm Vân có chút cố hết sức ngồi xuống. Đưa tay cầm lá cây thời điểm. Tay của hắn đều đang run. Khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. Rõ ràng phệ hồn ma quân muốn cho hắn ăn độc dược. Rõ ràng hiện tại hắn trạng thái không phải rất tốt. Mục Cẩm Vân vẫn như cũ thật cao hứng. Vừa mới vui thích còn chưa quá khứ. Dư vị vẫn còn. Để hắn nhịn không được chép miệng một cái môi. Dư vị vô tận. Cầm lá cây thời điểm cũng rất có tâm cơ. Biểu đạt chính mình vì đạt được thiên ma phong ấn tin tức. Không chút do dự chủ động uống thuốc độc. Cùng so sánh. Cái này hạ độc người. Có phải là liền có vẻ đòi hiểm nghi rất nhiều. Vừa già lại xấu. Còn giấu giếm tin tức trọng yếu như vậy. Phi. Để ngươi ăn độc dược cùng thiên ma phong ấn có cầu thí quan hệ. Tô Thừa Vận suýt nữa bị lượn quanh vào trong. Hắn đưa trong tay lá cây trực tiếp nện vào Mục Cẩm Vân trên mặt. Quay đầu nhìn về phía che phủ cùng cái tằm, nơm nớp lo sợ giống con nhát gan con thỏ đồng dạng núp ở sau lưng Tô Lâm An. Vội vàng nói, thiên ma, ngươi muốn biết thiên ma phong ấn chi địa đúng hay không? Tên khốn này, dám lợi dụng hắn tại An An trước mặt bác hảo cảm. Hai nam nhân tranh thủ tình cảm thiên phú đều rất mạnh. Phệ hồn ma quân nháy mắt kịp phản ứng. Không có dẫm vào Mục Cẩm Vân đào hố bên trong. Hắn sốt ruột nói. Lúc ấy ta trốn ở một bên. Tìm tới ngươi về sau liền lập tức giấu đến xuống giới. Ta thời điểm ra đi thiên ma cũng chỉ mới vừa bị đánh bại. Sự tình phía sau ta thật không biết. Đằng sau phân thây, phòng ấn, không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Nhưng lúc đó, hắn đều đã giấu đến Vân Lai Châu. Kia hiểu được thượng giới xảy ra chuyện gì. Vừa nói xong, nhìn thấy Tô Lâm An một mặt thất vọng. Tô Thừa Vận lại gõ gõ đầu. Ta suy nghĩ lại một chút. Trong đầu một ít trí nhớ giống như là bị lưỡi câu theo thật sâu đáy vực dưới câu. Hắn thốt ra, tại cổ tỉnh xuyên, u hồn cốc, nghe gió sườn núi, nói xong ba cái địa phương về sau. Tô Thừa Vận sắc mặt trắng bệch, hắn dùng tay bứt tóc, còn có chỗ nào, còn có chỗ nào, trong nháy mắt, trên người hắn khí thế nhanh chóng uể oải xuống. Giống như chống đỡ hắn toàn bằng cái kia một luồng khí. Hiện tại khí nhược, người cũng hỏng mất, mắt thấy ra ra dáng như điên dại. Tô Lâm An vội vàng nói, nghĩ không ra coi như xong. Ra ra, nàng vừa nói chuyện, một bên theo trong chăn đưa tay ra, bắt lấy ra ra nắm chặt tóc tay đồng thời. Trong miệng niệm lên an thần chú, những ký ức kia thuộc về phệ hồn ma quân Tô Tiện. Già già nếu như cưỡng ép đi hồi ức, chỉ sợ sẽ dẫn xuất đáng sợ hậu quả. Cổ tỉnh xuyên nàng biết, nơi đó phong ấn thiên ma đầu lâu. Vân Lai Châu có thiên ma chân, lúc trước liền bị nàng thả đi. Chỉ bất quá vì đưa nàng đưa về vực ngoại. Thiên ma chân lấy hết khí huyết lực lượng, cuối cùng biến mất. Hơn nữa u hồn cốc, nghe gió sườn núi, hiện tại thiếu chỉ còn lại một chỗ. Nếu như công đức ấn biết đến cái chỗ kia bất kỳ bên trong, chẳng phải là năm nơi phong ấn vị trí đều đầy đủ hết. Tô Lâm An tâm tình kích động, nàng hỏi công đức ấn, người mang Khương Chỉ Khanh đi cái chỗ kia ở đâu? Công đức ấn, hẳn là nghe gió sườn núi. Nha, vẫn là thiếu một cái. Giọng nói khó nén thất vọng, bất quá chỉ còn lại cuối cùng một chỗ phong ấn không biết. Đây đã là cái tin tức vô cùng tốt. Nàng một bên suy tư, một bên trấn an Tô Thừa Vận. Thật vất vả, mới gọi hắn chậm tới. Không nghĩ, Tô Thừa Vận thì thầm nói. Không nghĩ, không nghĩ. Hắn thoáng chấn định, nắm lấy chính mình một cái tóc nhìn thật lâu. Nức nở nói, da da cũ, tóc muốn rơi sạch. Đề tài này nhảy vọt quá nhanh. Tô Lâm An nhất thời đều không có nhận bên trên lời nói gốc giả. A, Tô Thừa Vận nặng nề mà thở dài một cái. Sau đó nắm đấm nắm chặt, đem rơi xuống tóc gắt gao giữ tại quyền tâm. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nhất định phải đoạt lại ma giới. Miễn cho về sau hắn đi, An An không có dựa vào. Hắn muốn đem An An nâng thượng giới chủ vị trí. Thời gian không nhiều lắm. Ta đi, phệ hồn ma quân nói 102. Hành động lực mạnh đến mức đáng sợ. Hắn giống xong một tiếng về sau đúng là trực tiếp lăng không bay lên. Chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm An, đi chỗ nào, cũng nên đi. Nàng hô lớn vài tiếng ra ra vẫn là không làm nên chuyện gì. Thần thức hơi kém liền muốn thả ra ngoài. Vẫn là bên cạnh Mục Cẩm Vân phát giác được động tác của nàng. Trực tiếp đưa nàng giữ chặt. Không thấy, lấy hắn thiên tiên cảnh thần thức phạm vi. Vậy mà không biết phệ hồn ma quân chạy đi đâu. Hoặc là tốc độ nhanh. Hoặc là chính là có ẩn nấp thủ đoạn. Mà cái này ẩn nấp thủ đoạn vượt qua Mục Cẩm Vân thần thức cường độ. Làm cho hắn không cách nào nhìn trộm hắn hành tung. Dù là bị thương phệ hồn ma quân, thực lực cũng sâu không lường được. Không hổ là chúa tể một giới. Ra ra đi một mình, hắn không phải một người. Làm một giới chủ, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Mục Cẩm Vân biết Tô Lâm An quan tâm sẽ bị loạn. Hắn trấn an muốn kiểm tra MU bàn tay của nàng. Nhưng không ngờ vừa mới tình huống khẩn cấp, hắn nắm lấy tay của nàng đã là cực hạn. Giờ phút này, hắn mới rõ ràng cảm giác được bàn tay hắn tâm có một loại thiêu đốt cùng nhói nhói cảm giác. Tựa như đối nàng khí tức bài xích càng ngày càng mãnh liệt. Liên tiếp sờ thân thể của nàng đều sẽ đối với hắn thân thể tạo thành không thể sơ sót thương tích. Bất đắc dĩ, Mục Cẩm Vân buông lỏng tay. Chậm rãi nói. Bất quá hắn hiện tại khẳng định là hướng Huyễn Quang Thành đi. Chúng ta có thể đi Huyễn Quang Thành nhìn xem. Nơi này là vô tận hư không? Lấy tốc độ của bọn hắn. Đến Huyễn Quang Thành còn cần 10 ngày nửa tháng. Chỉ mong còn kịp. cùng hồng phù màu xanh biếc cùng thanh thủy trấn người đơn giản kể một chút về sau. Tô Lâm An cùng Mục Cẩm Vân liền chuẩn bị xuất phát đi tới Huyễn Quang Thành. Lần này vũ thương bản thể nàng vẫn như cũ không mang ở trên người. Tiểu Bạch ngược lại là đi theo. Nó nhất định phải ở tại Tô Lâm An bên người. Chết sống không chịu lưu tại Thanh Thủy Trấn. Nó không muốn ở lại đây chờ. Muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ mạo hiểm. Bọn họ đang muốn khởi hành thời điểm. Liền tại bế quan Xích Ngân Tiêu đều xông ra. Xông Tô Lâm An gọi. Nghe nói ngươi chết một con chim. Nếu không thì, ta làm chim của ngươi. Kể từ đời trước chủ nhân sau khi ngã xuống. Xích Ngân Tiêu liền liên tục là trạng thái vô chủ. Cũng không có ý định nhận chủ. Nó khi đó là Vân Lai Châu danh kiếm trên núi thủ hộ linh thú. Tông môn lão tổ bình thường tồn tại. Tại trong tông môn đi ngang. Ai cũng không thể trêu vào. Bây giờ sao? Nó một cái không nơi nương tựa tiểu điều. Ai cũng có thể gây. Nghe nòng nọc hỏa bọn chúng nói Tô Lâm An chết con chim. Xích Ngân Tiêu ở trong lòng xoắn suýt quyền hành hồi lâu. Cuối cùng quyết định ôm vào cái này cột trụ. Dù sao lấy lòng Tô Lâm An vẫn là rất dễ dàng. Dùng nòng nọc lửa lời nói tới nói. Chỉ cần mỗi ngày khen nàng đẹp mắt. Đều có thể trở thành tâm phúc của nàng. Nó nghĩ. Cái kia đem nó nuôi lớn cô nương nha. Nhất định sẽ không trách nó. Nàng chỉ hy vọng nó có thể trôi qua tốt. Vô câu vô thúc. Tiêu tiêu sái sái. Chúng ta chuyến này có chút nguy hiểm. Tô Lâm An còn chưa nói xong. Liền nghe Xích Ngân Tiêu nói. Ngài nhất định coi chừng. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nhất thiết phải bảo vệ tốt Thanh Thủy Trấn. Ta trước kia là danh kiếm sơn thủ hộ linh thú. Thủ vệ ta lành nghề. Nó hai con cánh nhào nhào vỗ ngực. Trắng lóa lông vũ chiếu lấp lánh. Bị Mục Cẩm Vân ánh mắt lạnh như băng một chằm chằm. Xích Ngân Tiêu lập tức đem chính mình xốc xếch lông vũ cho chảy đủ. Tiếp lấy tiếp tục nói. Khương Chỉ Khanh không phải là một món đồ. Tàng kiếm sơn không có. Hắn còn sống được thật tốt. Mỗi ngày nhìn thấy hắn. Lão tử trên đầu đều siêu siêu mà bốc hỏa. Hiện tại hắn không có ở đây. Ta mới ra ngoài hít thở không khí. Mục Cẩm Vân liếc nó một chút lui về phía sau mở ánh mắt. Đi, không còn dám trì hoãn. Tô Lâm An trong lòng hơi động. Vốn định biến thành lúc trước nhỏ miêu miêu. Không nghĩ tới bởi vì tĩnh dưỡng được không sai. La Bạc miêu biến thành trắng trắng mập mập một cây lớn La Bạc. Cứ như vậy một đầu đâm vào Mục Cẩm Vân trong ngực. Rõ ràng là cái mặt như băng xương nam nhân. Giờ phút này trong ngực thăm dò căn trắng La Bạc. Cả người khí thế cũng thay đổi. Nhìn xem không hiểu đòi vui. Xích Ngân Tiêu bọn người xem Mục Cẩm Vân ánh mắt cũng thay đổi. Trên mặt nín cười. Lại không dám cười ra tiếng. Mục Cẩm Vân xoay người rời đi. Mấy bước bước vào hư không. Chờ hắn sau khi đi. Chữ Tẫn bọn người mới dám nói chuyện. Lão đại ngươi cũng thật là lợi hại. Lại dám nói chuyện với Mục Cẩm Vân. Ta ngày đó tóc không buộc tốt. Hơi kém bị cạo đầu chọc. Đó là đương nhiên. Xích Ngân Tiêu hai cái cánh một chống nạnh. Lão tử nhưng là nhìn lấy Mục Cẩm Vân lớn lên đấy. Muội muội của hắn Tiểu Thiền cũng là ta tiểu muội. Chỉ tiếc, nó cực kỳ thương yêu Tiểu Thiền không thấy. Còn có, lão tử là đại điều. Xích Ngân Tiêu cười hắc hắc. Kia tiểu tử chim không lớn. Phệ hồn ma quân ghét bỏ Mục Cẩm Vân không được. Bọn họ đều nghe được. Nghĩ như vậy, có phải là liền cảm thấy hắn một chút cũng không đáng sợ. Nó dùng cánh vỗ Chữ Tẫn vai. Thế nào, còn sợ hay không? Chữ Tẫn, bị đập bả vai Chữ Tẫn theo bản năng ưỡn ngực hóp bụng. Sau một khắc, hắn lại sau này co lại một bước. Tuy rằng có chút đạo lý, nhưng chúng ta vẫn là rất sợ a, sợ Mục Cẩm Vân nghe được. Bọn họ sẽ bị diệt khẩu ai? Cách chương.